Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đờ mờ, anh Dũng bất đắc dĩ mắng một câu. Anh ta là cuồng game, Dũng còn là máy tính bàn. Vừa đứt điện thảm hại hơn. Anh ta quay đầu, bị Hạ Lệ trên mặt chiếu ánh sáng xanh hoảng sợ. Hạ Lệ, mày thật đúng là tính toán chơi tài khoản này. Anh mua một cái khác cho mày. Không cần, tao chơi mấy ngày, đến lúc đó còn trả cho người ta nữa. Hạ Lệ cũng lười đến trở lên, cười tủm tỉm đăng suất game, ít nhất phải đem giá trị 200 đồng tiền chơi ra tới. Triệu Dũng nghĩ nghĩ, không yên tâm mà công đạo, vậy mày cố gắng đừng bại lộ tin tức của mày đó. Nếu là biết mày cũng ở đại học gì, tao sợ bọn họ tìm mày phiền toái. Bọn họ còn ở đại học gì? Hạ Lệ nghe thấy cái này tin tức kinh ngạc. Triệu Dũng một bộ biểu tình anh vừa rồi không nói cho mày. Đúng vậy, tính lên năm nay hẳn là năm 4. Bất quá đám người kia tương đối điệu thấp, cho nên không biết rốt cuộc là ai. Cái này giống như càng thú vị đó. Hạ Lệ có loại xúc động muốn biến thân thành Conan. Nếu không dùng tài khoản Loli tới nằm vùng đánh vào bên trong kẻ địch. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con chứ? Được rồi, không chơi nữa liền đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn học quốc phòng đó. Lão đại ở trên giường nhắc nhở bọn họ. Triệu Dũng quăng dép lê liền bò lên trên giường. Trương Bân nhìn Hạ Lệ trở về còn chưa có kịp tắm rửa. Lấy ra đèn pin khẩn cấp đưa cho cậu. Hạ Lệ, cầm đi tắm đi, cẩn thận trên mặt đất trơn. Cảm ơn anh Bân, Hạ Lệ không khách khí mà cầm đèn khẩn cấp, lại bưng máy tính của mình. Đi vào phòng tắm, nha, tiểu xoa xoa của chúng ta đi tắm còn mang theo máy tính. Anh Dũng thấy bộ dáng này của cậu, ghé vào trên giường trêu đùa. Tiểu Harry nha, mày còn nhỏ, kiềm chế chút đi, xem phim hoạt hình thì được. Quá kính bạo không thích hợp với mày. Ánh sáng mạnh của đèn pin khẩn cấp soi vào vẻ mặt của Triệu Dũng. Lệ Lệ đại bảo bối nhi không vui mà hừ hừ, tao mang theo nghe nhạc, bổn thiếu gia sợ an tĩnh làm sao vậy? Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Hạ Lệ liền xoay người bò dậy, gấp không chờ nổi mở ra máy tính đổ bộ 200 đồng tiền của cậu mua tới tài khoản truyền kỳ. Tối hôm qua nằm mơ cả đêm, mơ thấy chính mình hóa thân thành đại hiệp Khoái Ý Ân Cừu trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Anh Dũng tiêu diệt vô số tiểu quái và boss, cuối cùng đổi lấy ổn định và an bình cho tam giới. Thật là anh Dũng, trừ bỏ giới tính của tài khoản sẽ có chút vấn đề cho rằng. Cậu cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể cho mộng đẹp trở thành sự thật mà. Chỉ là, đăng nhập không được, Hạ Lệ cắt bỏ mật mã, một lần nữa đưa vào. Vẫn là đăng nhập không được, đám gia hỏa kia thật sự trộm dãy số trở về. Hạ Lệ xoát đến từ trên giường ngồi dậy, không thể tin tưởng mà nhìn nhắc nhở sai mật mã. Thật quá đáng, tuy rằng tài khoản của bọn họ bị trộm thuộc về người bị hại. Nhưng tài khoản này của mình là tốn 200 đồng tiền đang lúc giao dịch tới. Tăng vật dùng xác thật không thích hợp, cậu đều hạ quyết tâm chơi mấy ngày liền trả lại tài khoản cho người ta. Cậu còn chưa có chơi đủ đâu. Bọn họ như thế nào liền bá đạo như vậy? Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng tối hôm qua bán 5.000 đồng tiền. Hầu cái loại này người giàu có giúp đỡ vừa học vừa làm cũng tốt mà. Bây giờ, đột nhiên có một loại cảm giác ném 5.000 đồng tiền. Hơn nữa, Lệ Lệ đại bảo bối nhi trong lòng không phục lắm. Cậu đều đã ảo tưởng tốt. Đến lúc đó chính mình như thế nào đạo đức tốt mà trả tài khoản lại cho bọn họ. Ở dưới tình huống bọn họ cảm động đến rơi nước mắt vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây. Kết quả bây giờ, bị trần trụi mà cướp bóc, cậu là một cái tiểu loli liền mặc tiểu đế y màu trắng được chứ. Như vậy cũng đoạt, quả thực cầm thú, sĩ khả sắt bất khả nhục, Hạ tiểu gia trời sinh xương ngoan cố. Còn thế nào cũng phải theo tâm ý của mình tới không thể. Anh Dũng, Hạ Lệ kêu Triệu Dũng ở trên giường đối diện còn cọ tới cọ lui không chịu dậy. Để anh mày ngủ thêm 5 phút nữa, anh Dũng mơ mơ màng màng. Anh Dũng, nói cho tao phương thức liên hệ của người giao dịch với mày ngày hôm qua kia. Hạ Lệ nghĩ, nếu có thể trộm một lần, nên có thể trộm lần thứ hai đi. Làm gì? Triệu Dũng bá mà mở sưng to tiểu híp mắt, vẻ mặt khẩn trương, tối hôm qua nằm mơ thấy bị đuổi giết được chứ. Một thùng giang hồ biến thành một thùng hồ nhão. Hạ Lệ cắn răng, mắt đào hoa xinh đẹp thủy linh mang sát. Bọn họ tối hôm qua trộm tài khoản trộm trở về. Anh Dũng giật mình một cái từ trên giường nằm ngay đơ. Đôi mắt nhỏ híp lại sưng vù đều lớn vài phần. Anh ta nghĩ nghĩ, hình như muốn sắp xếp rõ ràng suy nghĩ một chút. Một lát sau, mới mắt trông mong nhìn Hạ Lệ lắp bắp. Ai, tiểu Harry à, trộm trở về liền trộm trở về thôi. Vốn dĩ chính là tài khoản của người ta. Ta coi như làm chuyện tốt vậy. Không được, Hạ Lệ một ngụm từ chối. Trước nay cậu chính là ăn mềm không ăn cứng. Liền tính tranh một hơi, cũng phải cướp tài khoản về sau đó lại quăng ngã trở về hồ vẻ mặt kia của thần tài. Mau nói cho tao biết. Rồi, đừng nóng vội. Anh mày đi gọi điện thoại. Triệu Dũng nhận mệnh mà từ trong ổ chăn lay ra di động của mình. Sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài, vì để cho Hạ Lệ thuận tiện nghe được, còn ấn loa, sau vài tiếng bíp bíp bíp, đối diện di động chuyển được, một cái giọng nam lười biếng mà khàn khàn truyền đến. Alo thằng mập, anh Dũng yên lặng rơi lệ. Rõ ràng chỉ là tri kỷ trong Internet mà thôi, vì oai chính mình cũng không cách nào đảm đương một fan cao phú soái. Anh hắc Triệu Dũng tự mình ai thán hai giây liền kết thúc. Quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Lệ, bất đắc dĩ, liền tài khoản hôm qua tôi mua kia, qua một đêm mật mã liền không đúng rồi. Mày nói tao hố mày, đối phương đánh cái ngáp thật dài, giọng điệu nhẹ nhàng, hỏi lại một câu. Không phải, Triệu Dũng đối với thanh âm này còn có chút kiêng kỵ. Cũng đúng thôi, ở trong xã hội tin tức, bị một hacker theo dõi là chuyện thật khủng bố mà. Hình như là bị đối phương trộm trở về. Nga, anh hắc thanh âm giống như thanh tỉnh chút, ngữ điệu biến hóa lại không phải rất lớn. Ân, tính, xem ở ngươi đối ta không tồi phân thượng, miễn phí đưa ngươi bán sau phục vụ một lần. Chờ ta 10 phút, anh hắc nói xong liền cúp máy. Triệu Dũng hưng phấn đồng thời, lại có chút không hiểu ra sao anh ta đối với anh hắc không tồi. Khi nào, 10 phút, Hạ Lệ nhanh chóng nhảy xuống giường mặc đồ rửa mặt xong. Sau đó ngồi ở trước máy tính mở máy lên đăng nhập vào giao diện game. Sau khi đăng nhập tài khoản mắt trông mong nhìn Triệu Dũng. Ánh mắt kia anh Dũng nội tâm không đành lòng. Anh hắc không hổ là nam thần hacker trong cảm nhận anh Dũng. Thời gian mới qua hơn 8 phút, tin nhắn trên di động liền vang lên. Triệu Dũng đem điện thoại hướng trước mặt Hạ Lệ một hoành. Hạ Lệ đối chiếu đăng nhập, khẩn trương mà nhìn tiến độ điều trong game chậm rãi đọc lấy. Rồi sau đó, nhảy vào trò chơi, Yahoo, Hạ Lệ tiểu ca hoan hô nhảy nhót, tính tình con nít không đổi được. Lập tức liền nổi giận đùng đùng mở ra kênh bang phái. Hùng hổ gõ một dòng chữ. Kênh, mau hạt rè, hồ hán tam ta lại trở về rồi. Cách chương.